Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tò mò khiến bà công nhân dọn vệ sinh không thể không tiến lại gần cô gái càng lại gần. Bà càng cảm thấy sự kỳ lạ từ dáng vẻ của cô gái cô ấy đứng đó, lặng im, không hề động đậy. Cuối cùng, bà ta đã đến gần cô gái. Cúi xuống, bà khẽ nhìn vào gương mặt cô ấy. Ngay lập tức, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh của buổi sáng. Cô gái đó đã mất đi nửa THND, chỉ còn lại nửa thân trên đứng bất động bên bồn hoa, đôi mắt vô hồn nhưng cũng đầy vẻ kinh hoàng, như là biểu cảm cuối cùng của cô ấy trước khi chết. Thường Toàn trầm giọng, không thể tin nổi. Đôi chân, cô ấy mất đi đôi chân sao? Tiết Khoa gật đầu, giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, dáng đi của Từ Lâm Lâm không thẳng, hai chân hơi vòng kiềng. Nhưng điều này lại khiến tôi nghĩ ra một điều. Thường Toàn chăm chú nhìn Tiết Khoa. Điều gì, tin tốt mà tôi muốn nói với anh đây. Tiết Khoa nhìn ông với ánh mắt đầy ẩn ý. Thường Niệm cũng có đôi chân hơi vòng kiềng. Thường Toàn khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên sự tức giận và hoang mang. Mẹ kiếp, chắc chắn là tên mặt nạ chú Hề làm ra cho này rồi. Trên tay của Thường Niệm đã dính máu của cha mình. Giờ đây, nếu kẻ nào tiếp tục giết người vì cô ấy, những mạng sống sẽ bị liên lụy, thêm càng nhiều máu trên tay cô. Thường Toàn thở dài, giọng khan khan. Thường Niệm, bác biết phải nói gì với cháu đây? Ông lắc đầu, cảm thấy nặng nề. Chết rồi mà vẫn còn gây họa cho nhân gian. Đúng lúc đó, trong biệt thự yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng mạnh mẽ. Cả Thường Toàn và Tiết Khoa đều giật mình, ánh mắt đầy lo lắng. Thường Toàn tức giận quát lên, Thường Gia Ngôn, cậu làm cái gì vậy? Mày muốn phá nhà à? Một giọng nói từ xa vọng lại, đầy phấn khích. Không phải, không phải đâu. Ông nội ơi, cuối cùng con cũng vẽ được phù văn triệu hồi âm hỏa rồi. Thường Gia Ngôn vừa nói vừa chạy tới, trên mặt vẫn còn mảnh giấy vàng dính lại. Cuối cùng con cũng đốt được váy cưới của chị họ rồi. Con đã đốt gần một tuần rồi mới xong. Thường Toàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hiểu ra. Tốt lắm, xem ra con cũng không rảnh rỗi lắm nhỉ. Trong lòng Thường Gia Ngôn bỗng có dự cảm không lành. Sao lại không rảnh chứ? Con rất bận, con phải viết luận văn, giáo sư muốn họp nhóm, hội nghiên cứu sinh cũng có đống việc đấy. Thường Toàn như không nghe thấy gì, bình thản nói. Không, con chẳng có việc gì làm mới đúng. Ông liếc qua những tập hồ sơ trên bàn, lôi ra 5 tập rồi đặt trước mặt Thường Gia Ngôn. Hiệp hội đạo giáo sắp đổi nhiệm kỳ mới rồi. Tất cả các vụ án tồn đọng phải được giải quyết xong trước tháng sau. Giờ ông còn bận rộn với mớ công việc này. Con cũng đừng mong rảnh rỗi, mau đến giúp một tay đi. Thường Gia Ngôn không dám phản đối, chỉ đành rút một tập hồ sơ từ đống giấy tờ. Ở đây có 5 vụ án, con rút ngẫu nhiên một cái đi, Thường Toàn nói, giọng đều đều. Thường Gia Ngôn nhìn các tập hồ sơ, vẻ mặt đầy do dự. Con có thể không rút không? Thường Toàn mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng. Tất nhiên là không rồi. Thường Gia Ngôn chỉ biết thở dài ngao ngán, lẩm bẩm. Ông nội ơi, có phải ông lười không muốn làm nên mới đẩy việc cho con không? Thường Toàn trả lời như không nghe thấy. Đúng vậy, con ngoan, mau chọn đi. Thường Gia Ngôn chỉ biết im lặng. Tiết Khoa đứng bên cạnh, thở dài một tiếng. Ông hiểu rõ, Thường lão không phải lười, nhưng lần này thật sự phải gác lại công việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án giết người ở thành phố Di có liên quan đến Thường Niệm, và nếu chuyện này bị lan ra ngoài, danh tiếng của gia đình Thường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, kẻ sát nhân đội mặt nạ chú Hề, nếu để hắn tự do, không biết bao nhiêu vụ án tàn bạo sẽ xảy ra sau này. Thường Gia Ngôn suy nghĩ một lúc rồi rút ngẫu nhiên một tập hồ sơ trong đống. Thường Toàn nhìn vào rồi nói, được rồi, là vụ này, hình như là vụ trẻ em mất tích đúng không? May quá, vụ này không quá phức tạp đâu. Ông nghe nói gần đây Mạc Linh Nhi đang theo ông nội con bé điều tra vụ án xác nữ không đầu trong mưa, chỉ nghe tên thôi đã thấy vô cùng gian nguy. Thường Gia Ngôn cũng nghĩ vậy, trẻ em mất tích versus xác nữ không đầu, thấy thế nào cũng thấy vụ trước dễ hơn. Hơn nữa, anh còn có sư phụ làm viện trợ cơ mà. Những ngày gần đây, Kiều Lê đã sắp xếp cho Kỳ Hòa một loạt công việc như quay quảng cáo, chụp ảnh nghệ thuật và tham gia các chương trình thực tế. Những công việc này thường chỉ kéo dài 2-3 ngày, nên Kỳ Hòa không cảm thấy quá bận rộn. Dù vậy, Vô đã vững vàng trong giới giải trí, và với vị trí ngày càng cao, những người xung quanh ngày càng tỏ ra lịch sự và hòa nhã với cô. Đặc biệt, các khách mời mà cô hợp tác cũng rất dễ gần và không có gì khó khăn. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, Kỳ Hòa thường xuyên bị các đồng nghiệp và người quen nhờ cô xem bói. Họ hỏi đủ loại câu chuyện như liệu nhận phim của đạo diễn này có giúp nổi tiếng không, hay hỏi về các mối quan hệ giữa những người trong ngành. Cô thường xuyên mải mê trong những câu chuyện như vậy, và đôi khi cảm thấy như mình đang tham gia vào một bộ phim đầy drama. Hôm nay, sau khi quay quảng cáo xong, Kỳ Hòa đang tẩy trang trước gương. Lúc này, một nhân viên công tác chạy đến thông báo. Cô Kỳ, anh Thường đang đợi cô ngoài kia. Kỳ Hòa hơi ngẩn người một lúc, rồi mới nhận ra. Anh Thường, là Thường Gia Môn, cô không thể không cười khi nghĩ về thằng nhóc này. Anh ta luôn khiến cô cảm thấy thoải mái và hài hước, dù thực sự anh ta cũng là một chàng trai trưởng thành, đẹp trai không kém. Cô quay sang nhân viên và nói với cậu ấy là tôi sẽ ra ngay. Lần này, Kỳ Hòa đang quay quảng cáo cùng An Nhiễm. Nghe nhân viên công tác báo, An Nhiễm lập tức chạy đến và tò mò hỏi. Anh Thường này là ai vậy? Kỳ Hòa mỉm cười, trả lời. Anh ta là cháu trai của Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo Thường Toàn. An Nhiễm, không phải là người trong ngành nên không quen biết nhiều, nghe thấy danh xưng Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, thì lập tức nhận ra đây là một nhân vật quan trọng trong giới. Cô ấy hứng thú hỏi, ố, các cô định đi chơi cùng nhau à? Kỳ Hòa lắc đầu. Không, cậu ấy có vụ án cần tôi giúp đỡ. An Nhiễm nhướng mày cười lớn. Cô Kỳ, cô đúng là người bận rộn nhất thế giới, vừa làm công việc này lại còn kiêm luôn nghề xem bói. Kỳ Hòa chỉ biết nhún vai và nói, cuộc sống ép buộc mà. Sau khi tẩy trang xong và thay lại trang phục thường ngày, Kỳ Hòa bước ra ngoài phim trường. Thường Gia Ngôn đã lái xe chờ sẵn. Khi thấy cô, ánh mắt anh sáng lên. Chị Kỳ, cuối cùng cô cũng ra rồi. Anh nói, giọng vui mừng. Kỳ Hòa cười hỏi, sao, lại bị ông nội ép làm gì à? Thường Gia Ngôn gật đầu. Đúng vậy, nhưng lần này vụ án khá đơn giản, chỉ là vụ mất tích. Chúng ta đi gặp người liên quan trước. Kỳ Hòa nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy Thường Gia Môn lái xe riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thường có quy định rất nghiêm ngặt về việc xe cổ, thậm chí cháu trai của Thường Toàn cũng không được lái xe quá sang trọng. Theo quan điểm của Thường Toàn, những vật ngoài thân chỉ cần đủ dùng, không cần phải quá cầu kỳ. Xe dừng trước một biệt thự cực kỳ sang trọng, thậm chí còn hơn cả nhà họ Thường. Kỳ Hòa không khỏi thở dài trong lòng. Lại một lần nữa, tôi luôn là người nghèo nhất trong vòng tròn này. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra từ cửa, trên mặt cô ta còn vương những giọt nước mắt. Cô ta vội vàng tiến lại gần họ, rồi nghẹn ngào nói. Cuối cùng các cậu cũng đến. Con, ôi, con tôi mất tích rồi. Không có Tiểu Tranh, tôi thật sự không biết phải làm sao. Thường Gia Ngôn bình tĩnh nói. Chờ một chút, tôi xác nhận lại thông tin. Tên cô là Giang Tâm Tiễn, con cô là Giang Tiểu Tranh, năm nay 8 tuổi, đúng không? Giang Tâm Tiễn gật đầu, rồi trả lời. Đúng, một tháng trước, tôi đưa Giang Tiểu Tranh đến cô nhi viện chơi, rồi đột nhiên thằng bé mất tích không rõ lý do. Thường Gia Ngôn tiếp tục, cô nhi viện tên là Lam Thiên đúng không? Đúng vậy, Giang Tâm Tiễn nói, rồi tiếp tục giải thích. Tiểu Tranh là đứa trẻ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện Lam Thiên. Trước đây tôi đã trải qua nhiều mối tình tan vỡ và quyết định không kết hôn nữa, nhưng tôi rất yêu trẻ con nên quyết định nhận Tiểu Tranh làm con nuôi. Kỳ Hòa lúc này chen vào, nhắc đến cô nhi viện, tôi nhớ trước đây tôi cũng từng giải quyết một vụ trẻ mất tích. Đứa trẻ đó cũng được mẹ nuôi nhận từ cô nhi viện. Giang Tâm Tiễn có vẻ rất chú ý. Thật sao, vậy đứa trẻ đó mất tích vì lý do gì? Kỳ Hòa thận trọng trả lời, đó là một đứa trẻ có người bạn. Và người bạn đó hiểu lầm mẹ nuôi đang ngược đãi cậu bé, nên đã giấu cậu bé đi. Kỳ Hòa không nói rõ về người bạn kia, thực ra đó là một ma, sợ Giang Tâm Tiễn sẽ hoảng sợ. Nhưng Giang Tâm Tiễn không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ta tiếp tục phản bác, ngược đãi, tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi rất yêu thương Tiểu Tranh, tôi không bao giờ làm điều đó với nó. Cô ta ngừng một lát rồi nói thêm, thực ra... Tôi đưa Tiểu Tranh về cô nhi viện là vì thằng bé rất nhớ những người bạn cũ của nó. Thỉnh thoảng tôi đưa nó về thăm họ. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Theo ghi chép hồ sơ, Lúc đó Giang Tâm Tiễn đang trò chuyện với viện trưởng trong văn phòng. Còn Tiểu Tranh cùng vài đứa trẻ khác đang chơi trò trốn tìm. Luật chơi trốn tìm rất đơn giản, ai cũng từng chơi khi còn nhỏ. Một đứa trẻ làm ma tìm những đứa trẻ đi trốn. Nếu ma có thể tìm ra tất cả những đứa trẻ đi trốn trong thời gian quy định thì sẽ thắng. Cách chương.